xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 26, ôn nhuận giáo thảo ích nung chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha kha, chúng ta đi chơi ngựa gỗ xoay tròn đi. Thề Tiêu Tiêu thấy ngựa gỗ xoay tròn thời điểm trong mắt thả ra quang mang. Nguyễn Kha Hạ bị Tề Tiêu Tiêu lôi kéo đứng ở xếp hàng trong đám người. Tề Tiêu Tiêu ngồi chính là một chiếc bí đỏ xe ngựa mà Nguyễn Kha Hạ ôm, cuối cùng chấp nhất lựa chọn một con ngựa trắng. Thần cưỡi ngựa trắng, ta chính là ngươi kỵ sĩ, công chúa điện hạ. Nguyễn Kha Hạ quay đầu tới nhìn phía sau thỏ con nói. Đúng vậy, nữ kỵ sĩ. Kha kha, kế tiếp muốn chơi cái gì? Đương nhiên là tàu lượn siêu tốc, tới nơi này không chơi qua sơn xe như thế nào theo đuổi kích thích. Nhìn cách đó không xa trên dưới tung bay tàu lượn siêu tốc, Tề Tiêu Tiêu nuốt nước miếng, không giấu vết lui một bước. Kha kha, ngươi không sợ sao? Sợ à, bất quá vẫn là tưởng chơi, đây là tàu lượn siêu tốc ma lực. Nguyễn Kha Hạ nói xong trực tiếp lôi kéo Tề Tiêu Tiêu chạy qua đi. Cà, ta sợ hãi, cho nên đâu chỉ có thể làm ơn ngươi bảo hộ tiểu tiểu. Nguyễn Kha Hạ nhanh chóng đem Tề Tiêu Tiêu đẩy qua đi, sau đó đem Mạc Trạch Giai kéo lại đây, hướng về phía đối diện hai người đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ đều cho rằng chính mình lý giải tới rồi chính xác ý tứ. Ninh Hiên khắc chế hưng phấn đứng ở Tề Tiêu Tiêu bên cạnh. Ta sẽ bảo hộ ngươi, đến lúc đó ngươi nếu là sợ hãi nói, có thể bắt lấy tay của ta. Chấm, cảm ơn ngươi, Ninh đồng học, không, không khách khí, hơn nữa ngươi là Kha Kha bằng hữu, không cần kêu ta như vậy mới lạ. À, ta đây hẳn là kêu ngươi cái gì? Kêu ta Ninh Hiên đi, rốt cuộc chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Nguyễn Kha Hạ lôi kéo Mạc Trạch Giai thực mau tìm được rồi bốn cái vị trí, đứng ở chỗ đó hướng về phía bên này sóng vai mà đứng hai người phất phất tay. Ca tiểu tiểu, mau một chút, các ngươi cũng không thể lâm trận bỏ chạy. Nguyễn Kha Hạ cùng Mạc Trạch Giai ngồi xuống phía trước hai cái vị trí, tàu lượn siêu tốc còn không có phát động, Nguyễn Kha Hạ liền vươn tay nắm lấy Mạc Trạch Giai tay, đối với bên cạnh Nam Hải lộ ra có chút khẩn trương mỉm cười. Cảm ơn ngươi nguyện ý bồi ta ngồi tàu lượn siêu tốc. Mạc Trạch Giai cảm giác đầu quả tim có chút phát ngứa, hắn biết Nguyễn Kha Hạ sở làm hết thảy đều là vì tác hợp Tề Tiêu Tiêu cùng Ninh Hiên ở bên nhau, chính là nếu chính mình được đến khen thưởng, mặt khác liền không quan trọng. Đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi. Bên này không khí ái muội ấm áp, bên kia Ninh Hiên cùng Tề Tiêu Tiêu liền không có như vậy hài hòa. Tề Tiêu Tiêu tuy rằng sợ hãi, nhưng là rốt cuộc có chút thẹn thùng, căn bản không có khả năng chủ động nắm lấy bên cạnh người tay. Ninh Hiên nhớ tới tối hôm qua Nguyễn Kha Hạ dặn dò, vẫn luôn trộm chú ý bên cạnh nữ hài. Khách lạc, chỉ nghe bánh răng một vang, tàu lượn siêu tốc khải tới động. Tàu lượn siêu tốc đang ở dần dần hướng lên trên bò, chỉ thấy quỹ đạo uốn lượn khúc chiết từ trên xuống dưới, như bàn long tả hữu bay múa, câu họa ra một cái huyến lệ nhưng lệnh người âm thầm phát lạnh đường cong. Xe tốc độ dần dần nhanh hơn, một cái 90 độ lao xuống xuất hiện ở trước mặt Nguyễn Kha Hạ, lập tức nhắm chặt hai mắt, nắm chặt Mạc Trạch Giai đôi tay, mặt sau Ninh Hiên nhìn đến chính mình nữ hài sắc mặt trắng bệch cũng cầm đối phương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu lượn siêu tốc chạy như bay mà xuống, trên xe người trong đầu trống rỗng, phảng phất từ thiên đường rơi vào địa ngục, bên tai tiếng rít cùng bánh xe đi trước tạp lạp thanh hỗn tạp ở bên nhau, tàu lượn siêu tốc người trên nhóm phần lớn đều há to miệng. À, Nguyễn Kha Hạ há to miệng phảng phất đem toàn thân sức lực đều dùng để kêu to giống nhau, đem nội tâm sở hữu buồn bực đều phát tiết đi ra ngoài. Tàu lượn siêu tốc đi rồi một vòng lại một vòng, mặt trên hành khách cũng dạo qua một vòng lại một vòng, hét lên một vòng lại một vòng, rốt cuộc địa ngục tra tấn kết thúc, tàu lượn siêu tốc chậm rãi ngừng lại. Nguyễn Kha Hạ tay chân nhũn ra ở Mạc Trạch Giai nâng hạ rời đi tàu lượn siêu tốc. A Trạch, ta tưởng uống nước, giọng nói kêu ách. Ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta lập tức đi cho ngươi mua thủy. Tề Tiêu Tiêu xuống dưới về sau, hưng phấn đôi mắt sáng lên, sắc mặt lại rất tái nhợt. Kha kha, ngươi nói không sai, tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là thật sự thực sảng ai. Đúng không? Nguyễn Kha Hạ hưng phấn nói chính mình từ nhỏ đến lớn dung ngoạn kinh nghiệm, đồng thời còn ý bảo Ninh Hiên thông minh điểm, chạy nhanh đi mua thủy. Ninh Hiên tiếp thu đến tín hiệu chạy nhanh chạy tới mua thủy, còn không thầy dạy cũng hiểu cùng Mạc Trạch Giai cùng nhau thương lượng mua kẹo bông gòn. Nguyễn Kha Hạ cùng Tề Tiêu Tiêu hưởng thụ chiếu cố thực mau liền khôi phục tinh thần. Chúng ta bước tiếp theo đi nhà ma nhìn xem đi. Hảo a, Tề Tiêu Tiêu đem Nguyễn Kha Hạ cho rằng dẫn đường người, đương nhiên không chút do dự gật đầu đồng ý, nơi này nhà ma là có phần cấp bậc, bọn họ đi chơi là đương nhiên là cao cấp nhất nhà ma, bên trong thứ gì đều khả năng xuất hiện, còn có một ít bảo dương, chỉ cần ở bên trong tìm được cũng đủ nhiều bảo vật liền có thể lĩnh một phần khen thưởng. Nguyễn Kha Hạ thừa dịp nhân viên công tác giảng giải thời điểm lặng lẽ cùng Mạc Trạch Giai thông khí, chuẩn bị một lát liền làm bộ chạy tán cấp kia hai người cũng đủ một chỗ không gian. Mạc Trạch Giai đương nhiên cử đôi tay tán thành, như vậy cục diện là hắn thập phần thấy vậy vui mừng. Nghe xong nhân viên công tác giới thiệu xong quy tắc trò chơi, bốn người liền tiến vào nhà ma. Đi vào liền cảm giác có chút âm trầm trầm, Mạc Danh làm người cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nhà ma bên trong hắc bốn người ngay từ đầu gắt gao đi theo người bên cạnh, mà Nguyễn Kha Hạ còn lại là vẫn luôn đi theo Mạc Trạch Giai bên người tìm kiếm cơ hội thật cẩn thận đi phía trước đi. Càng đi đi, bên trong liền bắt đầu truyền ra cổ quái thanh âm, Tề Tiêu Tiêu có chút sợ hãi mà che lại lỗ tai. Kha kha, ta như thế nào nghe được giống như có người ở khóc. Không có việc gì, kia đều là giả, Nguyễn Kha Hạ vỗ vỗ nàng phía sau lưng an ủi nàng. Lại đi rồi trong chốc lát, Ninh Hiên mắt sắc phát hiện một cái đồ vật. Mau xem, nơi đó có một cái dương. Bốn người đi qua đi, phát hiện đó là cái bảo dương, Tề Tiêu Tiêu lập tức mở ra vừa thấy, bên trong liền phát ra một cái giọng nữ. Chúc mừng người có duyên mở ra bảo dương, kế tiếp thỉnh tiếp tục nỗ lực Nga. Tề Tiêu Tiêu hoảng sợ, theo sau đánh bạo lấy ra bên trong đồ vật là hai cái màu xanh lục ngọc bội. Bọn họ đem đồ vật phóng cũng may vừa rồi nhân viên công tác cấp trong rổ, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Khi bọn hắn tiến vào một cái bịt kín phòng thời điểm, đột nhiên trần nhà xuất hiện nửa cái máu chảy đầm đìa thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Kha Hạ phản ứng nhanh chóng hét lên, xoay người liền phải chạy còn không quên đem Mạc Trạch Giai lôi đi. Ninh Hiên cùng Tề Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn hai người bay nhanh rời đi thân ảnh, trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên sợ hãi, vẫn là Ninh Hiên phản ứng mau, lôi kéo Tề Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng rời đi. Nguyễn Kha Hạ lôi kéo một đại nam nhân chạy hồi lâu, dừng lại thời điểm thở hổn hển nói. Ít nhiều ta phản ứng mau, bằng không đều ném không xong kia hai người. Hiện tại chỉ có chúng ta hai người, chỉ có thể là ngươi bảo hộ ta, tuy rằng ta tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật nhưng là mấy thứ này quá ghê tởm. Ta này cũng không phải là sợ hãi, chính là có chút thói ở sạch mà thôi. Hảo, ta nhất định bảo vệ tốt ngươi. Cách chương.